Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây. Đầu tiên là rẻ nhất la bàn, La Trần rót vào linh lực, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn nghĩ nghĩ, lấy từ đoàn càn khôn, hoắc hổ túi chữ vật bên trong linh thức cấm chế thủ pháp. Đánh ra một đạo lấy linh lực tạo thành cấm chế. Ông, theo một tiếng vù vù tiếng vang lên, trong lúc mơ hồ có một đạo trận pháp khuếch tán mà ra. La Trần thân ảnh, cũng biến thành như ẩn như hiện bắt đầu, lông mày nhíu lại, La Trần triệt bỏ cấm chế. Hắn thân thể hình dáng trở lên rõ ràng, món pháp bảo này, còn miễn cưỡng có thể sử dụng. Nếu là toàn lực kích phát, chí ít cũng có thể có cái cực phẩm pháp khí hiệu quả. Sau đó là tụ hồn cờ, vẻn vẹn chỉ là tới tay, La Trần liền buông lỏng ra. Về phần kia gương đồng, hắn trong thời gian ngắn nhìn không thấu, nhưng đối phương đã dám tiêu bình thường pháp bảo hạ phẩm giá cả. Nghĩ đến tự có hắn chỗ chân quý, tại La Trần trong lúc suy tư, chung quanh lặng ngắt như tờ, mặt thẹo chủ quán thận trọng nhìn xem La Trần phản ứng. Trước đó trận bàn có chỗ dị động thời điểm, hắn còn cảm thấy đáng tiếc, nhưng theo đằng sau hai kiện pháp bảo tại vị này trúc cơ tiền bối trong tay, đều không phản ứng chút nào, hắn liền có chút thấp thỏm, rốt cục, hắn nhịn không được hỏi, tiền bối coi trọng thứ nào sao? La Trần liếc mắt nhìn hắn, đem ba kiện pháp bảo đều thu vào túi chữ vật, ta muốn lấy hết, đang khi nói chuyện, hắn liền chuẩn bị từ túi chữ vật bên trong lấy linh thạch. 6 vạn năm đúng không? Nghe được cái này con số, xung quanh rất nhiều luyện khí kỳ tán tu, trực tiếp bị chấn động, mặt thẹo cũng là bị choáng váng, hắn không nghĩ tới La Trần thế mà lại toàn mua lại. Rõ ràng trước đó, mình cũng chỉ là muốn cầm ra tử vận khí một chút. Cảm nhận được chung quanh những cái kia ánh mắt tham lam. Mặt thẹo toàn thân giật cả mình, hăng quá hóa dở, tiền bối, 6 vạn là được, 6 vạn là được, La Trần cười nhìn hắn một cái, ngược lại là cái biết tiến thối, hiểu phân tắc, đoán chừng cũng là nhìn ra mình tài đại khí thô, không phải dễ trêu, cho nên mới nghĩ bán cái này ngoan đi, có thể tiện nghi 5 ngàn, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, từ túi chữ vật bên trong, lấy ra đủ ngạch linh thạch về sau, La Trần liền phiêu nhiên mà đi. Đợi hắn rời đi, triệt để không thấy tăm hơi sau, quầy hàng xung quanh tu sĩ mới bộc phát ầm vang ồn ào. Trúc cơ chân tu đều có tiền như vậy sao? Nhiều nước á, vừa ra tay liền là 6 vạn khối, con mắt đều không nháy một chút. Mới không phải đâu, theo ta được biết, phổ thông trúc cơ chân tu cũng rất nghèo, chỉ là so với chúng ta giàu có một điểm mà thôi. Muốn nói khí đều không mang theo thở lấy ra 6 vạn khối. Không phải là tông môn dòng chính, trúc cơ chân truyền không thể, vị tiền bối kia rõ ràng ẩn nặc khí tức. Không chừng liền là Kim Đan đại tông chân truyền đệ tử. Hâm mộ a, bất quá chủ quán ngươi. A, người đâu? Tại mọi người nghị luận ầm ĩ, chưa từng chú ý tình huống dưới, mặt thẹo tu sĩ càn quét quầy hàng trên pháp khí, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đến này khoản tiền lớn, rất dễ thu hút sự chú ý của người khác, không bằng nhanh chóng rời đi. Trung ương quảng trường bên trên, một hơi mua 3 kiện không trọn vẹn pháp bảo La Trần, vẫn như cũ còn tại không ngừng đi dạo, loại này siêu quy mô lớn tự do giao dịch hội nghị, xuất hiện bảo vật thực sự nhiều lắm, cho dù ưu khuyết không chừng, chất lượng không đồng nhất, nhưng tỉ mỉ đãi một đãi, luôn có thể sử dụng. Loại suy nghĩ này cũng không chỉ La Trần một cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Trên đường đi, hắn đều gặp mấy vị, đi dạo nửa ngày, La Trần lại phát hiện mấy món không trọn vẹn pháp bảo. Nhưng cái này mấy lần, hắn đều không có ra tay mua sắm, nguyên nhân rất đơn giản, bày quầy bán hàng chính là trúc cơ chân tu, để loại này tồn tại lấy ra mua bán không trọn vẹn pháp bảo. Giá trị khẳng định cực thấp. Chỉ ít đối với trúc cơ chân tu mà nói không có gì lớn công dụng. La Trần cũng thử 2 kiện, phát hiện hiệu quả vẻn vẹn tương đương với cực phẩm pháp khí một kích toàn lực mà thôi. Liền hiệu quả mà nói, cùng lúc trước đại hà phường, đoạn đao từ nhân khách mảnh vỡ pháp bảo đao gãy không sai biệt lắm. Từ nhân khách là đại hà phường nổi tiếng lang thang tán tu. Tại rất nhiều phường thị đều lang thang qua, nghĩ đến cái kia chuôi đao gãy, cũng là lấy loại phương thức này vào tay a, mà La Trần vào tay cái này 3 kiện không trọn vẹn pháp bảo thì lại khác. Là luyện khí kỳ tu sĩ lấy ra bán. Còn có hay không dùng, thuần nhìn hắn người nhãn lực, không chừng liền có thể nhặt cái lớn để lọt, không nói những cái khác, cái kia la bàn liền đáng giá cái hơn 1 vạn khối. Vừa rồi vẻn vẹn chỉ là đơn giản thử một lần, tán phát ẩn nấp thân thể trận pháp, liền có chút huyền diệu, còn lại 2 kiện pháp bảo, La Trần đối kia cán tụ hồn cờ ẩn ẩn có chút nắm chắc. Còn lại cái kia gương đồng, hắn không có niềm tin chắc chắn gì, nhưng có thể bán đắt như vậy, tất nhiên tại mặt sẹo tu sĩ trong lòng, là lớn nhất chuẩn bị giá trị đồ vật, đây chính là đơn thuần đánh bạc. Có tiền, tùy hứng, đi dạo một ngày, La Trần không có ý định lại đi dạo, hắn xem như phát hiện, lần này loại cực lớn tự do giao dịch hội, không nói những cái khác, pháp khí cùng không trọn vẹn pháp bảo thật là nhìn mãi quen mắt. Nhiều đến không hợp thói thường, tạo thành loại tình huống này nguyên nhân, từ không cần nhiều lời, khẳng định là cùng 2 đại nguyên anh thượng tông ở giữa tranh đấu có quan hệ. Nghe nói Kiếm Tông cùng Lạc Vân Tông cũng ngoài định mức phái trong tông chân truyền đến Thiên Lan Tiên Thành. Bọn hắn sẽ không đánh đứng lên đi. La Trần cười hắc hắc, thật muốn đánh nhau, hắn dự định đi tham gia náo nhiệt. Trở về động phủ, La Trần đem hôm nay thu hoạch đều lấy ra ngoài, Trọng Huyền U Thủy hắn dự định ngày mai cũng là người ta đưa đến Đoàn Phong trong tay đi. Hiện tại, hắn dự định thật tốt nghiên cứu một chút ba kiện không trọn vẹn pháp bảo. Cái này La Bàn, ngược lại là có chút kỳ lạ, không cần đặc biệt tế luyện, chỉ cần hiểu cấm chế trận pháp liền có thể đem nó kích phát. Bằng vào ta trận đạo thực lực, rất khó đem nó uy lực triệt để kích phát ra đến. Có lẽ có thể giao cho Mẫn Long Vũ nghiên cứu một hai. Đạt được cụ thể pháp môn về sau, ta lại cầm sử dụng, để La Bàn xuống, La Trần lực chú ý rơi xuống kia cán phiên kỳ bên trên. Tụ hồn cơ, danh tự này, ngược lại là cùng luyện hồn phiên có chút tương tự, nhưng một là tụ, một là luyện, tất nhiên công dụng không giống. Hắn ý đồ đem nó kích phát, lại chẳng được gì, nhìn đến, món pháp bảo này là cần tiêu rất lớn tâm tư, triệt để tế luyện về sau mới có thể sử dụng, nhưng ta thiếu, chính là thời gian a. Bất quá, vật này ngược lại là có thể giao cho Tiểu Linh thử một chút. Tâm niệm vừa động, một tòa quỷ mài rơi vào động phủ bên trong, một bóng người xinh đẹp từ trong đó mơ mơ màng màng bay ra. Chủ nhân, có chuyện gì sao? Ây, cho ngươi, đây là cái gì? Bách Mỹ Linh nghi ngờ tiếp nhận kia cán phiên kỳ, vào tay trong nháy mắt, nàng toàn bộ người đều bị lôi kéo đến chìm đến mặt đất. Thật nặng, thấy thế, La Trần không khỏi cười, đây là tụ hồn cơ, ngươi thật tốt nghiên cứu một chút, nói không chừng đối với ngươi tu luyện hồn đạo có chỗ bổ ích. Đang khi nói chuyện, hắn đem tụ hồn cờ cầm lên, đem nó cắm ở động phủ một góc, bị đặt ở trên đất bóng hình xinh đẹp, lúc này mới dãy dụa lấy bỏ lên, vây quanh ở kia cán phiên kỳ một bên, hai mắt tràn đầy vẻ tò mò. La Trần không còn quan tâm đối phương, mà là đem tâm thần rơi xuống bàn trước chiếc gương đồng kia bên trên. Cổ phác ố vàng, gương đồng biên giới, ẩn ẩn khắc lấy hoa điểu trùng ngư, duy chỉ có mặt kính thiếu một góc, tựa như tại trong chiến đấu vỡ nát đồng dạng. Vật này, tổng cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Đánh bạc, La Trần là không thể nào đánh bạc. Hắn là chạy nhặt nhạnh chỗ tốt đi, dù là không thể nhặt nhạnh chỗ tốt, mua đồ vật, cũng tất nhiên muốn đáng giá, sở dĩ để hắn tiêu tương đương với bình thường pháp bảo hạ phẩm giá cả. Mua sắm cái này gương đồng nguyên nhân, chính là lúc ấy vào tay thời điểm, loại kia cảm giác quen thuộc, đến cùng là từ đâu đến? La Trần nhíu mày, tỉ mỉ suy tư ở giữa, thỉnh thoảng đánh ra linh lực, nhưng gương đồng đều không có phản ứng, lấy linh thức thăm dò, cũng không có biện pháp. Bỗng dưng, La Trần tâm thần khẽ động, một viên màu đen quân cờ, từ hắn giữa ngón tay xuất hiện, linh lực rót vào trong đó, từng sợi màu đen u quang chậm chậm hiện hiện, phảng phất nhận cảm ứng, trên gương đồng một vòng ố vàng u quang cũng đột nhiên sáng lên. Hai đạo quang mang tại tiếp xúc trong nháy mắt, trực tiếp nước giữa hòa nhau, La Trần kinh ngạc nhìn một màn này, Lạn Kha cờ. Hẳn là, cái này gương đồng cũng là quỷ thần cốc đồ vật. Ngay tại hắn kinh ngạc đồng thời, hai đạo dung hợp ánh sáng, bỗng nhiên chuyển hóa thất thải lộng lẫy chi sắc, chớp mắt đem toàn thân hắn bao phủ. Cái này kỳ lạ huyền diệu một màn, trực tiếp đem bên cạnh bay tới bay lui Bách Mỹ Linh dọa sợ. Nàng tung bay ở không trung, khuôn mặt nhỏ trần trờ. Sau đó, từng bước một tới gần La Trần. Chủ nhân, không có trả lời, nàng lung lay tay, La Trần hai mắt nhắm nghiền, vẫn không có phản ứng. Bỗng nhiên, nàng đầu chuyển 180 độ. Uốn éo một vòng, một đôi u mắt tập trung vào kia phát ra thất thải quang mang không trọn vẹn gương đồng. Tại mặt kính bên trong, một đạo thân ảnh quen thuộc chính từ từ mở mắt. Chương 358, gian nan khổ hận phồn xương tóc mai. Hùng tâm không dứt kết kim đan, cổ lão tương truyền, phương này thế giới tên là Sơn Hải, dãy núi liên miên không dứt, giang hải vô biên vô hạn, vô số yêu thú tinh quái sinh tồn ở giữa, cường đại người, phi thiên độ địa, bàn sơn đảo hải, người nhỏ yếu, chơi đùa núi rừng, được không tự tại. Tuy có nhân tộc chi xây tồn tại, nhưng cũng bất quá giải rác, kéo dài hơi tàn thôi. Nhưng mà, từ thượng cổ niên đại lên, nhân tộc đại hưng, kim đan nguyên anh hạng người tầng tầng lớp lớp, càng có hóa thần tu sĩ độ kiếp phi thăng. Tại loại này đại thế phía dưới, nhân tộc lãnh địa không ngừng mở rộng, trải qua mấy ngàn năm, cuối cùng tại Trung Châu đóng đô Sơn Hải giới, đặt vững nhân tộc đại nghiệp, lấy Trung Châu làm trung tâm, phân chia phương hướng tứ đại vực, Đông Hoang, Nam Cương, Tây Mạc, Bắc Hải, Nam Vực sơ định, Sơn Hải giới nhân tộc đại năng cải nguyên định hiệu, lấy Sơn Hải làm tên, xác định Sơn Hải lịch nguyên niên, từ nguyên niên lên, thời gian trôi qua, tuế nguyệt như thoi đưa, 3.000 năm, thoáng một cái đã qua, tại cái này 3.000 năm bên trong, Sơn Hải giới nhân tộc chi xây, tuân theo đại năng lý niệm, không ngừng phát động mở chiến tranh, mở rộng nhân tộc lãnh địa, bởi vậy, có Đông Hoang lớn nhỏ 35 vực, có Nam Cương 187 lĩnh, càng có hơn Bắc Hải vô biên vô hạn. Thẳng tới Bắc Cực đêm ma chi thiên, 400 năm trước, Đông Hoang Hợp Hoan vực bên trong, có một kim đan đại tông ra đời nguyên anh chân nhân. Tự giác tại Hợp Hoan vực bên trong không cách nào lớn mạnh. Vì thế xin cử hành mở chiến tranh, này tông, tên là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, tại Đông Hoang Thánh Địa chủ trì dưới, tại Hợp Hoan Tông duy trì dưới, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông rất nhanh thu được Dược Vương Tông, Thần Phù Tông, Ngũ Hành Thần Tông, Thiên Phàm Thành chờ Nguyên Anh Đại Tông liên danh ủng hộ. Kể từ đó, liền có Lục Đại Nguyên Anh Thượng Tông. Không chỉ có như thế, các lớn hơn tông vực nội, cũng có Kim Đan Tông môn nghĩ khác mưu phát triển, nhau nhau gia nhập Ngọc Đỉnh Kiếm Tông mở chiến tranh, Lạc Vân Tông, Hạo Nhiên Tông, Minh Hoàng Kiếm Tông, Băng Bảo, Thanh Đan Cốc, tổng cộng thập đại Kim Đan Tông môn, tăng thêm Lục Đại Thượng Tông, 400 năm trước trùng trùng điệp điệp mở chiến tranh, liền triển khai như vậy, mục tiêu, ngay cả Hà Sơn Mạch, lần này chiến tranh, cũng được xưng là 16 tông trung phạt ngay cả Hà. Kết quả cuối cùng, tự nhiên là thành công, nhân tộc bản đồ, từ Đông Hoang 35 vực, biến thành 36 vực, Ngọc Đỉnh vực, vậy cùng còn lại 5 vực, được xưng là Cực Đông 6 vực, nhưng mà, thành công cũng là có giá phải trả, từ từng cái đại vực ra thập đại Kim Đan Tông môn. Khoảng chừng tứ đại phái gần như toàn quân bị diệt, Quỷ Thần Cốc liền là một cái trong số đó. Thật muốn luận bắt đầu, Quỷ Thần Cốc tại thập đại Kim Đan Tông môn bên trong, thực lực cũng coi như đứng hàng đầu người, Thái Thượng Trưởng Lão càng là Kim Đan 9 tầng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng kết Nguyên Anh cường đại tồn tại. Toàn bộ Quỷ Thần Cốc, lấy trận pháp nổi danh trên đời, càng nắm chắc hơn kiện Chấn Tông Pháp Bảo uy danh hiển hách. Tỏa Ưu Tháp, Lạn Kha Cờ, Vô Song Kiếm, mà tại những này pháp bảo bên trong, cũng có một kiện danh khí không lớn, nhưng lại bị các lớn Kim Đan Tông môn cực kỳ hâm mộ không thôi pháp bảo. Quỷ Thần Vấn Tâm Kính, bảo vật này cấp bậc không cao, chỉ có hạ phẩm, không phòng ngự chi năng, cũng không công phạt chi uy, liền ngay cả Quỷ Thần Cốc am hiểu nhất trận đạo, cũng không có chút nào gia trì tăng phúc hiệu quả, nhưng hết lần này tới lần khác, bảo vật này đối với tu sĩ ngưng kết Kim Đan, có thần diệu phi phàm hiệu quả. Về phần hiệu quả vì sao mà đến, ngoại nhân cũng không hiểu biết, bởi vì theo Quỷ Thần Cốc hủy diệt, còn sót lại hạng người cải thành tu tiên gia tộc phụ thuộc Ngọc Đỉnh Kiếm Tông về sau. Bảo vật này tựa hồ liền biến mất không thấy, một câu kia, huy hoàng Kim Đan người đều niệm, không hỏi thương sinh hỏi quỷ thần, từ đây biến thành tuyệt sướng, nhưng hôm nay, có một ứng đồ nhặt nhạnh chỗ tốt hạng người, bằng vào tối tăm bên trong cơ duyên, tiến vào Quỷ Thần Vấn Tâm cảnh bên trong, mở mắt ra, là Trần tiếc nuối thả tay xuống bên trong gương đồng, thua lỗ, lần này thua thiệt tê. Trải qua hắn thí nghiệm, cái này không trọn vẹn gương đồng pháp bảo, ngoại trừ một chút mê huyễn công năng bên ngoài, liền không còn gì khác chỗ dùng, mà kia mê huyễn công năng, bây giờ uy năng cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhằm vào hạ luyện khí kỳ tu sĩ. 3 vạn khối A, cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển, là Trần đau lòng nhức óc, quyết định không còn đi nhặt nhạnh chỗ tốt, thừa dịp có chút thời gian, luyện thêm mấy lô đan dược, kiếm nhiều một chút linh thạch đi. Mặc dù hắn bình thường luyện nửa năm đan, liền đầy đủ La Thiên Hội bán 1 năm, kiếm được linh thạch cũng đủ nhiều, nhưng linh thạch, ai còn ghét bỏ càng nhiều sao? La Trần lúc này dấn thân vào đến luyện đan đại nghiệp bên trong. Sau 6 ngày, La Trần từ bận rộn luyện đan công việc bên trong thoát thân mà ra, tham gia Thiên Lan Tiên Thành tổ chức đại hội đấu giá. Lần này đấu giá hội, không phải tầm thường, chính là Thanh Đan Cốc cùng Băng Bảo liên hợp tổ chức. Người chủ trì đều là một vị Băng Bảo Kim Đan thượng nhân. La Trần ra tay bất phàm, liên tiếp vỗ xuống trúc cơ đan, trung phẩm hợp khí đan, tinh linh đan, càng là trợ giúp Khang Tiên Quỳnh, vỗ xuống nàng cần kia 3 phần giai linh dược chữa thương. Từ đó xác định Khang gia cùng La Thiên Hội Kim Chất Ngọc Dịch đại diện sinh ý. Đấu giá hội kết thúc về sau, La Trần tự mình giám sát Mẫn Long Vũ trúc cơ. Ngoài động phủ, La Trần lòng tràn đầy chờ mong, nếu là Mẫn Long Vũ có thể thành công, vậy ta La Thiên Hội liền lại muốn thêm ra một vị trúc cơ chân tu. Còn là một vị tinh thông trận đạo trúc cơ chân tu. Nhưng mà, kết quả để hắn thất vọng, Mẫn Long Vũ thế mà thất bại, một thân trọng thương tê liệt ngã xuống tại động phủ bên trong. Đối với thất bại nguyên nhân, Mẫn Long Vũ một mặt đắng chát, ta do dự, La Trần há to miệng, lại chỉ có thể rủ xuống nhưng thở dài, chúc căn bản cũng không có 10 phần chắc chín nói chuyện. Phù Tú Tú thất bại, Đoàn Duệ liên tiếp 2 lần phục dụng trúc cơ đan thất bại. Mạnh Như Vương Uyên cũng là lần thứ 2 mới thành công. Dù là chính hắn, cũng là trải qua mấy lần thất bại, mới miễn cưỡng thành công, Mẫn Long Vũ trung quy là kéo quá lâu a. Thở dài qua đi, hắn cũng không có tinh thần sa sút, nói đùa, lại không phải mình thất bại, Mẫn Long Vũ cùng hắn quan hệ cũng không thể coi là nhiều thân cận. Hắn cái gì tinh thần sa sút đi a? Ngược lại, bởi vì trên tay còn có một viên Uông Hải Triều Trúc Cơ Đan. Tại 2 năm sau, hắn đem nó ban cho Tư Mã Huệ Nương, đối phương nhất cử công thành. Từ đây, La Thiên Hội có một vị trúc cơ kỳ tổng giám đốc. Tại Tư Mã Huệ Nương chăm lo quản lý phía dưới, La Thiên Hội phát triển được càng ngày càng tốt, La Trần hết ngày dài lại đêm thâu luyện chế đan dược. Càng là xa tiêu Thiên Lan Tiên Thành 4 phương 8 hướng. Ngọc Tủy Đan, Ngọc Lộ Đan, thậm chí Thông U Đan hắn cũng bắt đầu lấy ra bán. Bởi vì những đan dược này lợi ích, hắn cướp lấy linh thạch tích lũy đến khó có thể tưởng tượng số lượng. Hắn cũng không phải là cái người hẹp hòi, tại dựa vào tài phú khổng lồ, tinh tiến mình tu vi sau khi, đối với lấy trước những bằng hữu kia cũng nhiều có nâng đỡ. Như Cố Thải Yêu, Mộ Dung Thanh Liên cũng đều may mắn trúc cơ, liền ngay cả tư chất không tính quá tốt Chu Nguyên Lễ. La Trần cũng xem ở đối phương đi theo mình nhiều năm phân thượng. Lục tục ngo ngoe vì hắn dám đến ba viên trúc cơ đan, khiến cho may mắn trúc cơ, thành công kéo dài tuổi thọ. Ngược lại là Tần Lương Thần, tại trùng kích hai lần trúc cơ thất bại, khí huyết càng phát ra thâm hụt về sau, chủ động lựa chọn từ bỏ, lại xung kích xuống dưới, có thành công hay không khó mà nói, nhưng người lại không còn. Ngọc đỉnh vực thời cuộc biến hóa, biến đổi liên tục, một ngày một cái bộ dáng, hai đại nguyên anh thượng tông chiến đấu, cuối cùng vẫn toàn diện bộc phát ra, dù là La Thiên Hội mấy chục năm tích lũy xuống, ngoài sáng trong tối trúc cơ chân tu số lượng, vượt qua hai tay số lượng, nhưng ở loại này đại thế bên trong, cũng vô lực chúa tể vận mệnh của mình, đến cùng vẫn là bị cuốn vào, về sau, chính là liên miên mấy chục năm chiến tranh, La Thiên Hội tại quá trình này bên trong, tổn thất rất nhiều tu sĩ, liền ngay cả La Trần thân cận nhất Vương Uyên, cũng bởi vì quá tàn nhẫn, đắc tội một vị kim đan thượng nhân, bị ngàn dặm truy sát bất hạnh vẫn lạc, càng đừng đề cập những bằng hữu khác. La Trần sinh ra cẩn thận, kiêm thả tâm tư nhạy bén, nhiều lần tại bên bờ sinh tử bồi hồi, nhưng đến cùng là sống tiếp được, làm chiến tranh, lấy Ngọc Đỉnh Kiếm Tông Nguyên Anh chân nhân ngang nhiên giết vào Lạc Vân Tông Sơn Môn. Cùng Lạc Vân Tông Nguyên Anh đồng quy vu tận về sau, tuyên bố kết thúc, chiến tranh kết thúc, kéo dài hơi tàn La Thiên Hội, về tới Thiên Lan Tiên Thành, dài dằng dặc nghỉ ngơi lấy lại sức, lại lần nữa bắt đầu. La Trần cảnh giới cũng rốt cục tại 170 tuổi thời điểm, thành công bước vào trúc cơ 8 tầng, giờ này khắc này, Thiên Lan Tiên Thành bên trong, hắn cũng coi như được số một đại nhân vật, dù là trực luân phiên tông môn đổi thành cùng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông thân cận Viêm Minh. Hắn cũng thông qua đan dược sinh ý, cùng đối phương đạt thành phụ dung quan hệ, chỉ bất quá, trúc cơ 8 tầng tu hành, để La Trần cơ hồ cảm thấy tuyệt vọng, dù hắn góp nhặt trên trăm năm tài phú, có thể thu hoạch vô số tư nguyên, nhưng bởi vì tư chất hạn chế, dẫn đến hắn chỉ có tư nguyên, lại không cách nào nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là trúc cơ 8 tầng. Đến tiếp sau còn có càng thêm gian nan trúc cơ 9 tầng. Chính là đến hung hiểm nhất kết đan cửa ải. Có thể nói, hắn đại đạo hy vọng, gần như không, La Trần không cam tâm, tấp nập tham gia đấu giá hội, thậm chí xuất nhập Ngọc Đỉnh vực cái khác tiên thành, càng là gia nhập một cái kim đan đại tông môn làm ngoại xính cung phụng. Thu hoạch càng cao cấp càng hiệu suất cao hơn tu luyện tư nguyên. Nhưng mà, cảnh giới của hắn vẫn như cũ thăng cấp chậm chạp. Tại 200 tuổi thời điểm, hắn đồ ngồi đan hà phong chi đỉnh, nhìn xem kia hùng vĩ biển mây thịnh cảnh, nhưng trong lòng thì một mảnh mê mang. Sau lưng, có tiếng bước chân chậm rãi vang lên, là Cố Thải Y, may mắn trúc cơ, lại may mắn từ thượng tông chi chiến bên trong còn sống sót nàng. 200 năm quá khứ, vẫn như cũ có thuật chú nhan, thậm chí bởi vì tuế nguyệt biến thiên, còn nhiều ra mấy phần nở nang vận vị. La Trần, muốn nghỉ một chút sao? Đại đạo tại trước, ta lại có thể nào nghỉ ngơi? La Trần cũng không quay đầu lại, ngữ khí kiên quyết. Chỉ bất quá, kia kiên quyết bên trong, lại là mang theo vài phần tuyệt vọng. Cố Thải Y đi đến bên cạnh hắn, thương tiếc nhìn xem hắn, từ ngươi luyện khí tầng 4 thời điểm, ta liền cùng ngươi quen biết, gần 200 năm xuống tới, ngươi không phải tại luyện đan, liền là tại tu luyện, cho dù không phải tu luyện, cũng nhiều là quần nhau tại rất nhiều thế lực lớn bên trong. Là La Thiên Hội mở không gian sinh tồn, như thế 200 năm, ngươi chưa hề ngừng qua, ngươi, không mệt mỏi sao, theo câu kia, ngươi không mệt mỏi sao? Nói ra, ngồi tại đỉnh núi La Trần, chỉ cảm thấy đại não một trận mê muội, có một cỗ cực độ mỏi mệt, từ hắn sâu trong linh hồn, trào lên mà ra, ban đầu như suối mắt chi thủy, sau đó dò dỉ thành dòng suối, đến cuối cùng lao nhanh gào thét, phảng phất sông lớn mãnh liệt vỡ bờ. Hắn, mệt mỏi thật sự, hai thời gian trăm năm, không gần nữ sắc, không tham quyền lực, tu hành chưa hề đình chỉ. Trên đời, chưa hề có hắn cố gắng như vậy hạng người, dựa vào tông sư cấp luyện đan thuật, cướp lấy tài phú tốc độ viễn siêu cùng cấp, dù là tu sĩ kim đan, đều không có hắn một nửa giàu có, nhưng dù vậy, kim đan chi cảnh, vẫn như cũ xa xa khó vời, kiên quyết phía dưới tuyệt vọng, khôn cùng lan tràn, một trận nhu hòa gió núi phất qua, nhưng thân hình của hắn lại lung lay sắp đổ, nở nang vòng eo tới gần hắn, đem hắn tóc mai điểm bạc mặt chống đỡ, Cố Thải Y thương tiếc vuốt ve hắn hoa dâm tóc, nỉ non nói, chúng ta, không tranh giành, có được hay không, không tranh giành sao, ba ngày sau, Đan Hà Phong, một trận long trọng hôn lễ liền triển khai như vậy. Trúc cơ hậu kỳ đại tu sĩ, bậc hai luyện đan đại sư La Trần, cùng La Thiên Hội trưởng lão Cố Thải Y kết thành đạo lữ. Trong hôn lễ, hạ lễ người rất nhiều, vãng lai không luyện khí, đàm tiếu có trúc cơ, liền ngay cả tu sĩ kim đan, cũng xuất hiện ba vị, đặc biệt vì La Trần ăn mừng. Cuộc hôn lễ này, tới vội vàng, lại ảnh hưởng sâu xa, dù là quá khứ 20 năm, vẫn tại Ngọc Đỉnh vực bên trong lưu truyền rộng rãi. Nghe nói ngày đó, ngay cả Ngọc Đỉnh Kiếm Tông đều phái người cho La Trần đưa lên một phần hạ lễ. Cách xa nhau ngàn vạn dặm xa Thần Phù Tông, đều phái trúc cơ đệ tử đến chúc mừng hắn, nghe nói người đến tên là Phù Tú Tú cùng Trần Thư Di. 20 năm sau, như trước vẫn là Đan Hà Phong đỉnh, La Trần nhìn xem mờ nhạt mặt trời lặn dần dần biến mất tại mênh mông bát ngát biển mây phía dưới. Tại hắn trong ngực là vắng lặng im ắng, lại không sinh tức Cố Thải Y, thọ nguyên đã tuyệt, giai nhân Hương Tiêu Ngọc vẫn. La Trần khô tọa thật lâu, thẳng đến sau 10 ngày, tử khí đông lai, một vòng nắng gắt nhảy ra biển mây, tại kia mới sinh chi dương chiếu xuống, cao tuổi La Trần yên lặng tâm, lần nữa nhảy lên, ta nghỉ ngơi đủ, an táng Cố Thải Y. La Trần lần nữa bước lên con đường tu luyện, lần này, hắn không còn tìm kiếm ổn thỏa, mà là trở nên trước nay chưa từng có điên cuồng. Tại cảnh giới thăng cấp chậm rãi tình huống dưới, hắn khát cầu càng hiệu suất cao hơn tu luyện tư nguyên. Nhưng là đại tông môn, lại cũng không cho hắn, dù là hắn trở thành đối phương trong tông môn, trên danh nghĩa cung phụng, cũng không được, các ngươi không cho ta, vậy ta liền tự mình lấy. La Trần bắt đầu điên cuồng luyện chế hắn áp đáy hòm đế lưu tương. Liều lĩnh tăng lên La Thiên Hội thực lực, trúc cơ chân tu số lượng, từ hai tay số lượng, không ngừng tăng lên, về sau rất nhiều trúc cơ vô vọng tán tu nghe được tin tức về sau, cũng đều gia nhập vào, 10 cái, 20, 30, 50, quá trình này bên trong, hắn càng là rơi vãi đại bút tư nguyên, chiêu mộ mấy vị tu sĩ kim đan, những này tu sĩ kim đan, cũng không phải là hạng người vô danh, phần lớn là nguyên anh đại chiến bên trong, tông môn hủy diệt sau cường giả, bởi vì tông môn hủy diệt, cho dù may mắn sống sót, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, người cô đơn, gia nhập La Thiên Tông, công phạt Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, trong đó tất có ngưng kết nguyên anh cơ duyên, không cần lo lắng Ngọc Đỉnh Kiếm Tông nội tình. Trăm năm trước trận đại chiến kia, bọn hắn tổn thất tuyệt không tiểu, một trận chiến này, ta chủ tính đã lâu, ngoại trừ La Thiên bên ngoài tông, còn có Viêm Minh, Thanh Đan Cốc, Bách Hoa Cung cùng nhau hành động, ai cũng không biết, La Trần đến cùng bỏ ra nhiều ít tâm tư, hợp tung liên hoành gây dựng một chi tứ tông đại quân. Hắn là kết đan, người khác vì báo thù, tu sĩ kim đan vì ngưng kết nguyên anh, một trận đại chiến, tại Ngọc Đỉnh vực rắn mất đầu, nghỉ ngơi lấy lại sức trăm năm về sau, âm vang bộc phát ra, trận chiến tranh này, tới hung mãnh, nhưng kết thúc cũng cực kỳ vội vàng, bởi vì có vực ngoại nguyên anh chân tu nhúng tay, một chỗ đại vực bên trong có kim đan đại tông ra đời nguyên anh chân nhân, vì tìm kiếm phát triển đi tới Ngọc Đỉnh vực, ngũ đại kim đan tông môn chiến tranh, tại nguyên anh chân nhân trước mặt thực sự quá buồn cười. Vẻn vẹn chỉ là lật tay ở giữa, liền đem nó tùy tiện trấn áp, chiến tranh kết thúc về sau, dư ba như cũ đang khuếch tán, làm tổ chức chiến tranh sau màn hắc thủ, La Trần được xếp vào tất sát danh sách, đi gặp Xây Tông La Thiên Tông. Cơ hồ ngay đầu tiên liền bị hủy diệt tính đả kích. Những cái kia cùng La Trần giao bạn thân, đồ đệ của hắn, hắn hậu đại, bạn hắn hậu đại, tất cả cũng không có chạy thoát, tất cả đều hủy diệt. Chỉ có La Trần, sống tiếp được, hắn giống một đầu chó nhà có tang đồng dạng, chạy trốn tại tu tiên giới bên trong. Hắn lúc này, sớm đã cao tuổi, thọ nguyên càng là vượt qua trúc cơ đại nạn, đi tới 280 tuổi, là Vương Uyên di sản, thành tựu hắn, tại Kiếm Tông cùng Lạc Vân Tông đại chiến bên trong. Vương Uyên hoàn thiện luyện thể đệ nhị cảnh thông hướng đệ tam cảnh công pháp. Trong đó dung nạp tiên đạo, lực đạo làm một thể, càng lấy huyết đạo làm chủ, La Trần bằng vào tự thân ngộ tính thiên phú, ở đây đạo cơ sở bên trên, dung nhập hồn đạo, về sau dựa vào thôn phệ tu sĩ tinh huyết, thần hồn không ngừng kéo dài hơi tàn, chợt có bị hắn giết lục tu sĩ trưởng bối ra tay, cũng bị hắn ngang nhiên đánh bại, cho dù là kim đan thượng nhân, cũng nhiều là không công mà lui, huyết ma chi danh dần dần lưu truyền tại cực đông sáu vực bên trong. 330 tuổi thời điểm, La Trần về tới Thiên Lan Tiên Thành, dựa vào đại thành lại cải thiện liễm tức linh quyết, cộng thêm một bút cách dù tư nguyên, lâm thời đổi lấy Thiên Lan Phong trên một chỗ bậc ba hạ phẩm động phủ. Hắn lúc này đã trúc cơ đại viên mãn, không chỉ có như thế, càng là tay cầm mấy cửa kết đan bí thuật, bắn vọt kim đan kỳ, ngay tại hôm nay, một đạo khổng lồ vòng xoáy từ hắn khí hải bên trong điên cuồng xoay tròn, lượng lớn thiên địa linh khí hướng phía hắn cuồn cuộn dũng mãnh lao tới, tuyết trắng tóc dài không gió mà bay, tung bay tại sau lưng, tang thương hai con ngươi dưới, là vung đi không được kiên nghị, gian nan khổ hận phồn xương tóc mai, hùng tâm không dứt kết kim đan, ta cả đời này, có thể nào ở chỗ này dừng lại. Oanh, chương 359, an nghỉ. Sau 6 ngày, Thiên Lan Tiên Thành bên trong, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ, tràn vào toàn diện mở ra băng lan cung bên trong, dĩ vãng chỉ mở ra một góc băng lan cung, bây giờ toàn diện mở ra phía dưới, dung nạp cái này hơn vạn tu sĩ thế mà tuyệt không ngại chen chúc. Từ băng bảo tu sĩ tạo thành đội chấp pháp, ngày đêm băn khoăn tại băng lan cung bên ngoài, để phòng hạng giá áo túi cơm phá hư trật tự, tất cả mọi người thành thành thật thật nghiệm tư, thu hoạch được tư cách, đưa ra vé vào cửa ấn bộ liền ban bước vào băng lan cung bên trong. Trên bầu trời, thỉnh thoảng liền sẽ có kim đan kỳ tu sĩ độn quang bay vào trong đó, bất quá, tại nơi hẻo lánh một góc, có như vậy một đám người, tụ tại cùng một chỗ, táo bạo không khí không ngừng lan tràn, các ngươi hội trưởng còn đang bế quan sao? Khang Tiên Quỳnh mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ánh mắt càng là không ngừng hướng bốn phương tám hướng bắn phá. Hy vọng tại đám người trông được đến đạo thân ảnh kia. Nhưng mà, để nàng thất vọng, Tư Mã Huệ Nương trấn định nói, Khang tiền bối đừng nóng vội, ta là Thiên hội đoàn đường chủ đã tự mình đi mời hội trưởng. Sẽ không trì hoãn ngươi, lại có thể nào không trì hoãn a? Gặp Khang tiên quỳnh như này sốt ruột, Tư Mã Huệ ưng nhíu nhíu mày, đối phương dù sao cũng là trúc cơ chân tu, cái này dưỡng khí công phu cũng quá kém. Nàng kiên nhẫn nói, theo ta được biết, đấu giá hội hết thảy tiếp tục 3 ngày, mỗi ngày ngoại trừ áp trục bảo vật bên ngoài, trên cơ bản đều là phân biệt đối ứng luyện khí, trúc cơ, kim đan ba cái cảnh giới tư nguyên, ngươi cần thiết cầu Tử Dương dịch là bậc 3 linh dược. Hẳn là sẽ tại ngày thứ 3 mới bắt đầu đấu giá. Rất không cần phải như thế vội vàng. Khang tiên quỳnh thở dài, đè xuống trong lòng lo lắng, như nàng như này nóng nảy, không chỉ một người, còn có người bầy bên trong Mẫn Long Vũ, chỉ bất quá, hắn thấp cổ bé họng, giờ phút này cũng chỉ có nhẫn nại. Bỗng nhiên, một cỗ lưu vân thú xe đứng tại Băng Lan cung trước. Đoàn Phong từ bên trong vội vàng đi ra, hắn sắc mặt nghiêm túc, trong lúc hành tẩu bước chân có chút nặng nề, nhìn mặt mà nói chuyện sớm đã xuyên vào bản năng. Tư Mã Huệ Nương thấy thế, thầm nghĩ trong lòng không ổn, nàng bước nhanh lên trước, Đoàn đường chủ, hội trưởng cái kia bên cạnh. Đoàn Phong lạnh lùng nói, hội trưởng nói, hai ngày trước đấu giá hội, lấy ti tổng giám đốc Mã ngươi làm chủ, dính đến trúc cơ linh vật cùng trúc cơ kỳ tư nguyên. Ngươi thận trọng sau khi tự hỏi, để ta tới tiến hành đấu giá, hắn hiện tại cũng là trúc cơ chân tu, đấu giá hội đã nói lời nói, làm sao cũng so một đám La Thiên hội luyện khí kỳ 9 tầng tu sĩ phải có phân lượng. Đang khi nói chuyện, hắn đem một cái túi đựng đồ lặng yên không tiếng động đưa tới Tư Mã Huệ Nương trong tay. Càng có linh thức truyền âm lọt vào tai, nơi này là 10 vạn khối, đủ để mua ta La Thiên hội cần thiết vật. Tư Mã Huệ Ương nheo mắt, hội trưởng cho sao? Hắn hiện tại là thế nào? Đoàn Phong liếc qua phía trước mong mỏi cùng trông mong La Thiên hội đám người, âm thầm truyền âm nói, hội trưởng không có việc gì, chỉ là tu hành xảy ra chút gốc dạ, cần ăn dưỡng một hai, ta đã dùng truyền âm thiên chỉ hạc thông chi Vương Uyên trưởng lão, hắn sẽ đích thân đi một chuyến. Nhưng mà nghe nói như thế, Tư Mã Huệ Ương chẳng những không có yên tâm, trong lòng còn càng thêm nặng nề mấy phần. Phía trước còn nói không có việc gì, đằng sau lại đến muốn mời được Vương Uyên tình trạng, hội trưởng nơi đó, xem ra là có đại sự xảy ra a. Hít sâu một hơi, nàng miễn cưỡng gạt ra nụ cười, xoay người lại, chư vị, theo ta vào sân đi. Có người hiếu kỳ la trần tình huống, nhưng ở Đoàn Phong lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú, cũng đều đè nén xuống trong lòng hiếu kỳ. Ra trận thời điểm, Đoàn Phong dừng bước, một tay đập vào Mẫn Long Vũ trên bờ vai, đừng lo lắng, trúc cơ đan danh ngạch, hội trưởng đã sách trước cầm xuống. Trước đó còn sắc mặt như cho tàn Mẫn Long Vũ, con mắt không khỏi lộ ra hy vọng ánh sáng, chỉ là, trong lòng vẫn như cũ còn có mấy phần thấp thỏm, tại La Trần không ra tay tình huống dưới, chỉ dựa vào Tư Mã Huệ Nương có thể vỗ xuống chân quý trúc cơ đan sao. Thời gian rút lui đến 5 ngày trước, cầm tới gương đồng về sau, một ngày một đêm thoáng qua mà qua, theo ý thức chỗ sâu truyền đến một tiếng oanh minh, La Trần từ cái này mênh mông hơn 200 năm dài rằng giặc đường đi bên trong. Mơ màng tỉnh lại, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Bạch Mỹ Linh lo lắng vô cùng nhìn xem La Trần, chỉ bất quá, làm La Trần cặp kia phảng phất đã trải qua thương hải tang điền ánh mắt rơi xuống trên người nàng. Lúc, nàng toàn bộ người đều không khỏi dùng mình một cái, ta không sao, tiếp xuống mấy ngày này, bảo vệ tốt động phủ, xin miễn hết thầy khách lạ, nếu có Huệ Nương hoặc Đoàn Phong đến tìm, đem túi đựng đồ này cùng truyền âm phù cho nàng. Nói xong, La Trần buông xuống một cái đổ đầy linh thạch túi chữ vật. Bước chân lảo đảo tiến phòng ngủ, từ khi chuyển vào cái này bậc hai hạ phẩm động phủ về sau, La Trần thân ảnh, đồng dạng chỉ xuất hiện tại tu luyện tĩnh thất, luyện đan phòng đan, cùng thư phòng và tiếp khách phòng khách bên trong, hết lần này tới lần khác trở lại đến cho người nghỉ ngơi phòng ngủ. Hắn lại rất ít giày đủ, bây giờ lần nữa bước vào phòng ngủ, hắn một đầu đâm ngã xuống mềm mại trên giường, quỷ thần vấn tâm cảnh, tốt một trận vấn tâm hành trình, nỉ non ở giữa, La Trần ngủ thật say, mặc cho ngoại giới gió nổi mây phun, hắn từ ngủ say xưa, không biết tuổi cùng nguyệt, đây là một lần dài răng rặc giấc ngủ, từ La Trần xuyên qua đến nay. Đạp vào tu hành chi đồ về sau, chưa bao giờ có làm càn giấc ngủ, trận này giấc ngủ, hắn không có nằm mơ, nghỉ ngơi đến đặc biệt tốt, thẳng đến mấy ngày về sau, hắn mới chậm rãi tỉnh lại, nằm tại mềm mại trên giường, che kín khinh bạc tô mềm lụa bị, La Trần hé miệng, cuối cùng nhẹ nhàng cảm khái lên tiếng, từ xuyên Việt đến nay, ta tựa hồ chưa bao giờ có tốt như vậy lại dáng dấp nghỉ ngơi a. Nếu là không tính tiền thân kia 10 năm tu hành, hắn từ luyện khí đến trúc cơ, chỗ tốn thời gian bất quá 11-12 năm. Loại này tu hành tốc độ, cơ hồ có thể so với tu tiên giới bên trong nghe đồn thiên linh căn tư chất thiên tài. Mặc dù không có người nào nói, nhưng ở bằng hữu cùng thuộc hạ ánh mắt bên trong, La Trần thường xuyên có thể nhìn thấy hâm mộ cảm xúc. Hâm mộ, bất quá là lấy mạng đổi a. Đêm ngày luyện đan kiếm linh thạch, chưa hề ngừng tu luyện, dựa vào khổng lồ tư nguyên, 10 năm như một ngày kiên trì, hắn mới khó khăn lắm thành tựu phần này tu vi. Để hắn như này liều mạng nguyên nhân, ngoại trừ bên người không ngừng biến ảo ngoại giới các loại nhân tố, cũng có hắn cảm giác sâu sắc tư chất thấp kém, thọ nguyên không đủ nguyên nhân bên trong, Dù là trúc cơ về sau, hắn vẫn như cũ bị này vây khốn, cho nên mới một mực không có dừng lại qua bước tiến của mình. Nhưng ở kinh lịch mấy ngày lúc trước trận như mộng như ảo kinh lịch về sau, hắn mới phát hiện mình tựa hồ hăng quá hóa dở. La Trần, ngươi không mệt mỏi sao? Ha ha, ta như thế nào lại không mệt đâu? Khẽ cười một tiếng, La Trần mở hai mắt thật to, suy nghĩ phảng phất về tới quỷ thần vấn tâm kính bên trong kia năm tháng dài đằng đẵng bên trong. Từ tỉnh lại về sau, hắn liền biết được gương đồng rất nhiều tin tức, chính là một vị kim đan thượng nhân lấy linh thức còn sót lại trong đó. Pháp bảo này bắt nguồn từ mấy trăm năm trước cường đại trận đạo đại tông quỷ thần cốc. Nó diệu dụng chính là có thể để tu sĩ tiến hành một trận, lại chỉ có một trận, khác, vấn tâm, hành trình, hoặc là nói, không chỉ là vấn tâm, thậm chí chủ yếu công dụng tại mô phỏng phía trên, lấy tu sĩ kinh nghiệm kiến thức, một thân nội tình, mượn nhờ cái này đặc biệt pháp bảo, định hướng mô phỏng một sự kiện tại quỷ thần cốc bên trong. Bảo vật này lâu dài bị truyền công trưởng lão Kim Ngô nắm giữ, chủ yếu dùng cho tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn quỷ thần cốc đệ tử trên thân, trợ giúp bọn hắn mô phỏng kim đan ngưng kết quá trình. Dù là chỉ có một lần, cũng là đầy đủ chân quý kinh nghiệm. Lúc trước quỷ thần cốc có vật này, cho dù không có thượng thừa kết đan bí thuật, nhưng trong tông môn tu sĩ kim đan số lượng cũng một mực hiện ra ổn định dâng lên xu thế. Về sau tông môn thực lực càng phát ra cường đại, viễn siêu cùng chờ kim đan đại tông, có thể xưng vô cùng cường thịnh. Nhưng hết lần này tới lần khác, quỷ thần cốc không có nguyên anh tu sĩ tọa trấn, vì để tránh cho bị vực nội nguyên anh thượng tông kiêng kỵ, quỷ thần cốc thái thượng trưởng lão mới quyết định rời xa nguyên lai đại vực, gia nhập Ngọc Đỉnh kiếm tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mở chiến tranh là quỷ thần cốc mưu cầu mới sinh tồn chi địa, chỉ tiếc về sau làm mở chiến tranh bên trong tiên phong quỷ thần cốc bị bậc bốn yêu hoàng toàn quân bị diệt, như vậy một đời trận đạo đại tông dần dần xuống dốc không phanh. Xuống dốc nguyên nhân không chỉ là tông môn tinh nhuệ một khi mất sạch, càng ở chỗ theo quỷ thần cốc thái thượng trưởng lão biến mất, một kiện phòng ngự pháp bảo cũng tiêu thất vô tung. Lạn Kha cờ, bộ pháp bảo này chừng trung phẩm cấp bậc, từ đen trắng hai con cờ tạo thành, theo lý mà nói không nên tại tu tiên giới bên trong được hưởng cùng tỏa yêu tháp loại này pháp bảo thượng phẩm ngang hàng danh khí, nhưng trên thực tế tại quỷ thần cốc nội bộ, Lạn Kha cờ tầm quan trọng một điểm không thua kém tỏa yêu tháp. Nguyên nhân ngay tại ở bảo vật này có thể phối hợp quỷ thần vấn tâm cảnh, hai người dù đều có phòng ngự hiệu quả nhưng cũng có thiên về điểm. Cờ trắng hộ thể, cờ đen hộ hồn, lúc trước Lạc Thiên Hồng có thể tại vẫn lạc sau cái thứ nhất chuyển hóa làm quỷ tướng liền có cờ đen công lao. La Trần một lần đem nó oanh kích thành cạn bã, hắn cũng có thể mượn nhờ cờ đen cùng quỷ vực nhanh chóng chữa trị bản thân, bởi vậy có thể thấy được cờ đen tại hộ hồn phòng ngự hiệu quả bên trên đến cỡ nào xuất chúng. Quỷ thần cốc chính là lợi dụng Lạn Kha cờ đen hộ hồn hiệu quả mới có thể lấy thong dong để trúc cơ đệ tử sử dụng vấn tâm kính. Nhưng hết lần này tới lần khác, bảo vật này di thất tại cổ nguyên dãy núi bên trong, từ đó về sau quỷ thần cốc tại tu sĩ kim đan cái này cùng một chỗ liền dần dần hết sạch sức lực. Truyền công trưởng lão Kim Ngô thu nạp còn sót lại đệ tử về sau, một lần chống đỡ thật lâu, nhưng theo hắn tọa hóa, quỷ thần cốc cũng không có sinh ra mới tu sĩ kim đan, chỉ có thể phụ thuộc vào Ngọc Đỉnh kiếm tông hậu bối đệ tử bên trong. Không phải là không có ý đồ mượn nhờ quỷ thần vấn tâm cảnh mô phỏng kết đan, nhưng không có Lạn Kha cờ đen hộ hồn, dù là thành công mô phỏng thường thường cũng sẽ mê thất tại bên trong. Nhiều lần nếm thử phía dưới, món pháp bảo này cũng dần dần không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng vỡ nát một góc, biến thành không trọn vẹn. Nhiều lần triển chuyển chi hạ mới rơi vào La Trần trong tay. Kéo ra những tin tức này cũng chỉ là La Trần thông qua quỷ thần vấn tâm kính bên trên đạo kia kim đan thượng nhân còn sót lại đôi câu vài lời mình phỏng đoán mà đến. Bất quá kết hợp về sau lịch sử, hắn cảm thấy suy đoán của mình đại phương hướng bên trên hẳn là không sai. Dưới cơ duyên xảo hợp, tay ta bên trong vừa vặn có Lạn Kha cờ đen, lại là để cho ta tại kia dài rằng giặc mô phỏng quá trình bên trong bảo vệ thần hồn, một đường mô phỏng đến cuối cùng. Cảm khái bên trong, La Trần suy nghĩ, lần nữa không bị khống chế lan tràn ra, kính bên trong kia 300 năm kinh lịch, quá trình có thể xưng khúc chiết vô cùng, càng là sơ kỳ, mô phỏng sự kiện càng thêm rõ ràng, đến trung hậu kỳ, liền chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của hắn kiến thức. Định hướng diễn sinh, như hai đại nguyên anh thượng tông chiến tranh, La Thiên Hội bị quấn mang, Vương Uyên vì tu luyện, trắng trợn giết chóc, đắc tội kim đan thượng nhân, chính là đến về sau hắn bí qua hóa liều, hợp tung liên hoành phía dưới vây công không có nguyên anh trấn giữ Ngọc Đỉnh kiếm tông. Những này đều là hắn hoặc là người đứng bên cạnh hắn có thể làm ra được sự tình. Về phần cuối cùng La Thiên Hội hủy diệt, hắn cùng đường mặt lộ phía dưới rơi vào tán tu ma đạo, tựa hồ cũng là vô cùng có khả năng, bởi vì từ vừa mới bắt đầu hắn La Trần vốn là Đại Hà Phường một bừa bãi vô danh tán tu mà thôi. Giết người đoạt bảo loại hình sự tình hắn cũng không phải chưa từng làm, mặc dù là bị ép buộc. Về phần sau cùng xung kích kim đan kỳ, kết quả tự nhiên là thất bại. Lấy hắn bây giờ kinh nghiệm kiến thức, chính là đến tích lũy, căn bản không có khả năng mô phỏng thành công, mà lại, cái này quỷ thần vấn tâm cảnh cũng không có đem độ thuần thục hệ thống cân nhắc đi vào. Mô phỏng bên trong, ta vì tu luyện, rơi vào ma đạo, rơi xuống cái người không ra người quỷ không ra quỷ hạ tràng. Mới khó khăn lắm trúc cơ đại viên mãn, chỗ thời gian hao phí, thậm chí vượt qua 300 tuổi trúc cơ tu sĩ thọ nguyên cực hạn. 330 tuổi, là mô phỏng thọ nguyên điểm cuối cùng, lẽ thường mà nói, trúc cơ chân tu thọ nguyên hạn mức cao nhất là 250 tuổi. Mượn nhờ đặc biệt công pháp, có thể kéo dài tuổi thọ nhiều cái mười mấy 20. Như lại có duyên thọ linh dược, cực hạn chính là 300 tuổi, hắn có thể sống đến 330 tuổi, dựa vào lại là Vương Uyên cuối cùng nghiên cứu ra huyết đạo công pháp luyện thể. Đi kia trắng trợn giết chóc thải bổ tiến hành, mới nấu lâu như vậy, nhưng cuối cùng, lại là bị toàn bộ Ngọc Đỉnh vực truy nã, mình càng là người không ra người, quỷ khiêm quỷ, tại trùng kích kim đan trước tiên, liền trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, tuyên cáo thất bại, cũng không đáng sợ, dù là năm đó quỷ thần cốc thiên kiêu, cũng sẽ thất bại, với hắn mà nói, trong đó chỗ nguy hiểm nhất, trên thực tế là tại trúc cơ 8 tầng, đối tu luyện tuyệt vọng giai đoạn kia, hắn đấu trí làm hao mòn, thậm chí còn cùng chú ý, kết thành đạo lữ, vấn tâm, đó chính là khảo nghiệm hắn đại đạo chi tâm một cái cửa ải. Nếu không phải về sau hùng tâm không dứt, lại lên đại đạo tranh phong chi ý, dù là hắn có Lạn Kha cờ đen tương trợ, cũng sẽ thần hồn gặp khó, đạo tâm bị đả kích lớn, sau khi tỉnh lại, chỉ sợ sẽ ngơ ngơ ngác ngác, khó mà tự kiềm chế, khó trách vật này, quỷ thần cốc từ trước đến nay chỉ cấp trúc cơ đại viên mãn đệ tử sử dụng a. Này bối trung nhân, đã vứt bỏ hết thảy tạp niệm, trong lòng chỉ còn lại kết đan một chuyện, đương nhiên sẽ không nghĩ quá nhiều việc vặt vãnh, cảm thán âm thanh bên trong, La Trần đã nhận ra không thích hợp. Hắn phát hiện mình suy nghĩ, tựa như rất dễ dàng liền bắt đầu khuếch tán lan tràn. Thị quỷ thần vấn tâm cảnh mô phỏng về sau, lưu lại di chứng, La Trần nhíu nhíu mày, chợt, một cỗ cực độ đói cảm giác, lại lần nữa từ dạ dày cùng thức hải truyền đến. Hắn hơi biến sắc mặt, ngồi dậy, Tiểu Linh, thay ta chuẩn bị 10 ngày linh bữa ăn, bên ngoài chính nằm sấp nghiên cứu tụ hồn cờ Bạch Mỹ Linh. Ngọt ngào lên tiếng, La Trần cảm thụ được trong cơ thể mình trạng thái, vừa thả ra linh thức, liền cảm thấy một cỗ mê muội, không chỉ có là thân thể. Liền ngay cả thần hồn tựa hồ cũng sử dụng quá độ. Cũng đúng, quỷ thần cốc trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, chỉ cần đem tất cả tinh lực tập trung tại mô phỏng kết đan bên trên, mà ta chỉ có trúc cơ 3 tầng, lại muốn từng bước một mô phỏng xuống dưới, quá trình này, toàn bộ hành trình đều là dựa vào ta tự thân nội tình để hoàn thành. Nếu không phải ta thần hồn nội tình, đến gần vô hạn trúc cơ hậu kỳ, đoán chừng đều chống đỡ không đến mô phỏng kết đan một bước kia. Mô phỏng bên trong, hắn kết đan thất bại, không chỉ là kinh nghiệm kiến thức thiếu khuyết, cũng có thần hồn chống đỡ không nổi bản nhân. Cảm thụ phía dưới, La Trần chỉ cảm thấy đại não từng đợt mê muội. Còn tốt, ta còn có dự bị thông u đan, cho dù không thể tăng trưởng, nhưng bổ sung một hai hẳn là vẫn là có thể. Không cần nghĩ ngợi phía dưới, La Trần lấy ra một viên thông u đan nuốt vào bụng bên trong. Mà ở bên ngoài, tràn ngập linh khí nồng nặc linh thực tiệc, tại Bạch Mỹ Linh lo liệu hạ cũng lần lượt bưng lên bàn đá. Sau nửa canh giờ, tinh thần hơi chuyển biến tốt đẹp, La Trần đi ra phòng ngủ. Đi vào bàn đá trước, không kịp chờ đợi hưởng thụ lên phổ thông tu sĩ đều không ăn nổi linh thực tiệc. Vừa ăn, La Trần vừa nói, ta ngủ mấy ngày, Bạch Mỹ Linh nằm sấp trên bàn, hai tay chống lấy khuôn mặt nhỏ, nàng đào kéo lên ngón tay, đếm kỹ nói, trở về sau, người tại tấm gương trước mặt ở lại một ngày một đêm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sau đó, lại ngủ 7 ngày, ở giữa có người tới tìm ngươi, là Đoàn Phong, hôm qua Vương Uyên cũng tới một chuyến. Gặp ngươi đang ngủ liền trở về, nghe cái này nói liên miên lải nhải lời nói, La Trần động tác ăn cơm dần dần chậm lại, đấu giá hội, chỉ còn lại ngày cuối cùng sao? Còn tốt, hết thảy đều còn kịp. Chương 360, tuyệt tình tiên tử, nắng ấm ôn hương, sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Lan Phong La Trần động phủ bên trong, Vương Uyên nhìn xem La Trần, cái trán gần như nhăn thành chữ xuyên, tình trạng của ngươi bây giờ cực kỳ suy yếu, nhất định phải đi tham gia đấu giá hội. Ngay tại ăn điểm tâm, La Trần miễn cưỡng lộ ra nụ cười, đi. Có thể nào không đi, đáp ứng người khác sự tình, luôn luôn muốn làm, Vương Uyên lắc đầu, bất quá là một ba giai chữa thương đan dược thôi, cùng lắm thì không làm kia kim chất ngọc dịch sinh ý là được. La Trần cười cười, không cùng Vương Uyên cãi lại, hắn lần này tham gia đấu giá hội, không chỉ có riêng chỉ là hứa hẹn, theo đấu giá hội liên tiếp tiến hành, đồ còn dư lại, càng ngày càng chân quý, đến ngày thứ ba, những cái kia vật đấu giá đã không phải là luyện khí kỳ tu sĩ có thể tham dự. Đây là độc thuộc về trúc cơ chân tu, chính là đến kim đan thượng nhân Thịnh Yến. Trước đó Tuyên Mây Tử cho hắn chương kia trên thiếp mời. Thế nhưng là cố ý tiêu chú một chút chân quý tư nguyên. Bên trong vừa lúc liền có hắn hiện tại cần nhất, cân nhắc đến hắn đắt đỏ giá cả, đổi lại những người khác thay hắn cạnh tranh, hắn tuyệt không yên tâm. Vì thế, dù là hiện tại trạng thái thật không tốt, Cuộc bán đấu giá này, hắn cũng là nhất định phải tham gia. Tiểu Linh, cầm chén rửa một chút, ta ra cửa, có ngay. Vương Uyên liếc qua trong động phủ chợt tới chợt lui quỷ tu. Theo La Trần ra động phủ, thả ra lang kỳ phi thuyền, La Trần đem khống chế pháp quyết giao cho Vương Uyên. Sau đó, tại Vương Uyên điều khiển dưới, hai người chậm rãi bay ra Thiên Lan Phong. Quỷ Yên Say, ngươi định làm như thế nào? Cái gì làm sao bây giờ? Cho dù Ngọc Đỉnh vực không cấm quỷ tu, nhưng quỷ tu tu luyện cũng xa so với chúng ta nhân loại bình thường phải gian nan được nhiều. Ngươi đem nàng nuôi dưỡng ở bên người, tích lũy tháng ngày phía dưới, nàng khó dòm đại đạo không nói, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến ngươi. Nghe thấy lời này, La Trần không khỏi cười. Hắn thần hồn suy yếu, nhưng không phải là bởi vì Bạch Mỹ Linh. Lần này, Vương Yên ngược lại là nghĩ xấu. Bất quá đối phương quan tâm như vậy mình, hắn hư nhược trong lòng, vẫn là cảm giác rất ấm áp. Nghĩ đến quỷ thần vấn tâm kính kia dài rằng giặc mô phỏng bên trong. Vương Yên hạ tràng, La Trần nụ cười dần dần thu liễm. Tiểu Linh ta tự có tính toán, ngược lại là ngươi. Vương Yên không hiểu, ta thế nào? La Trần lời nói thấm thía nói. Ngọc Đỉnh vực không khỏi quỷ tu, nhưng lại cấm ma tu. Vương ca, ngươi cũng không thể đạp vào ma đạo tu hành phương thức a. Ha ha, Vương Uyên cười ha ha một tiếng, ngươi nghĩ đi nơi nào, ta cũng không phải loại này thiển cận hạng người, huống chi chính ma mà nói, cực kỳ buồn cười, ta tâm ta đi trong vắt như gương sáng, sở tác sở vi tồn hồ bản tâm, chính ma lại nên như thế nào phán định. Đối mặt cái này đương nhiên lời nói, La Trần tự nhiên không cách nào phản bác, hắn chỉ là thở dài. Vương ca, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi công pháp luyện thể hoàn thiện đến một bước nào? Trước đó Vương Uyên cho hắn quyển kia Vương thị bí tịch, chỉ ghi chép luyện thể một cảnh, chính là đến mới vào luyện thể hai cảnh bộ phận. Bây giờ nhiều năm qua đi, đối phương tại mặc kệ việc vặt tình huống dưới, tất nhiên lại có tinh tiến. Vương Uyên kinh ngạc nhìn thoáng qua La Trần, không nghĩ tới hắn đối luyện thể cảm thấy hứng thú như vậy. Nhưng cùng nhau đi tới, hai người cũng coi như hai bên cùng ủng hộ, loại này đại khái sự tình cũng không có gì không thể nói. Hắn tự tin nói, trước đó ta liền bổ sung non nửa, tại ta trúc cơ về sau, đối với thần hồn, ý chí, linh khí, khí huyết lại có hiểu mới, vì thế, gần nhất dần dần lục lọi ra luyện thể trung kỳ cụ thể phương thức tu luyện. Kia luyện thể đệ nhị cảnh hậu kỳ đây này, La Trần theo đuổi không bỏ. Hắn lại lần nữa hỏi, người trước mắt tham khảo công pháp, là Tiêu Vô Ngôn huyết đạo công pháp, vẫn là chúng ta từ chợ đen mua được? Thiên Bằng biến, Vương Uyên trần chờ, cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn thành thật bẩm báo, chủ yếu tham khảo chính là huyết đạo công pháp, rốt cuộc, ta trúc cơ sử dụng, liền là huyết sát đoạt linh trận. Nghe được đáp án này, La Trần ẩn ẩn có một loại cảm giác hôn mê, khó trách hắn mô phỏng bên trong, Vương Uyên sẽ đi đến huyết đạo ma tu con đường. Quả nhiên, mô phỏng đều là căn cứ hiện thực logic mà đến, chỉ là, thật tiếp tục như thế, loại công pháp kia sớm muộn sẽ ảnh hưởng tâm tính của người ta. Vương Uyên như về sau không kiêng nể gì cả làm việc, sớm muộn sẽ chọc cho đến Kim Đan thượng nhân chú ý. Nơi này là Thiên Lan Tiên Thành, cũng không phải Đại Hà Phương. Hít sâu một hơi, La Trần trấn định tâm thần, Vương ca, hôm nay đấu giá hội bên trên có một bộ bậc hai công pháp luyện thể. Đến lúc đó ta cho ngươi vỗ xuống đến, ngươi có thể chuyển tu hoặc là tham khảo một hai. Vương Uyên sững sờ, hắn làm sao không biết việc này. Ngay tại hắn nghĩ hỏi lại thời điểm, lang kỳ phi thuyền đã chạy đến Băng Lan cung bên ngoài. Theo bọn hắn đến, không ít ngay tại ra trận trúc cơ chân tu vô ý thức hiếu kỳ nhìn lại. Cái này phi thuyền, tựa hồ cấp bậc so Vạn Bảo lâu gần nhất bán những cái kia lục địa phi thuyền cao hơn rất nhiều a, cũng không biết chủ nhân là ai. Tại những ánh mắt kia bên trong, La Trần phát hiện mấy cái quen thuộc người, đã lâu Lý Nhất Huyền, Nam Cung Cẩn, bọn hắn tụ tại một đám trúc cơ chân tu bên cạnh. Trong đó còn có một người chính là Đại Hà Phường Liên Vân Thương Minh trưởng lão Chu Thanh. Trông thấy La Trần hạ phi thuyền, Lý Nhất Huyền há to miệng, cuối cùng không hề nói gì, chỉ là cười khổ gật đầu ra hiệu. La Trần nhướng mày, đối phương cùng Nam Cung Cẩn, tựa hồ cũng đầu nhập vào Liên Vân Thương Minh dưới trướng a. Hắn đang nhìn đối phương, người bên kia tự nhiên cũng nhìn thấy hắn, Chu Thanh tò mò nhìn hắn. Sau đó kinh ngạc lắc đầu, từ Lý Yết Huyền chờ nhân khẩu bên trong, đều nói La Trần thực lực cường đại, nội tình hùng hậu, nhưng cái này chợt nhìn, ánh mắt không ánh sáng, thần sắc uể oải, thấy thế nào, đều là căn cơ phủ phiếm chi tướng, cũng đúng, chỉ là chừng 30 tuổi liền trúc cơ, hắn cũng không phải đại tông môn thiên kiêu, có thể tại cái tuổi này liền có thành tựu như thế này. Chỉ sợ đi một ít tà môn ma đạo, căn cơ tự nhiên không có khả năng vững chắc vững chắc. Chúng ta đi vào đi, Liên Vân Thương Minh đại trưởng lão vào Băng Lan cung. Chu Thanh cũng kêu gọi Lý, Nam Cung hai người cùng nhau đi vào, La Trần cũng không có cùng bọn hắn ôn chuyện tâm tư, mà là đi tới chờ trực La Thiên Hội bên người mọi người. Nói là đám người, trên thực tế cũng chỉ có ba người mà thôi, Tư Mã Huệ Nương, Đoàn Phong, cùng Khang Tiên Quỳnh, đây là đấu giá hội ngày thứ ba, La Thiên Hội cái khác luyện khí kỳ tu sĩ đã không có tham dự cần thiết. Thấy La Trần xuất hiện, ba người trong lòng treo lấy tảng đá lớn cũng rốt cục rơi xuống đất. La đại ca, ngươi không sao chứ? Khang Tiên Quỳnh cái thứ nhất vấn an. Giật giật khóe miệng, La Trần có chút không được tự nhiên. Hắn khoát tay áo, ta không sao, đáp ứng ngươi sự tình. Ta nhất định hết sức nỗ lực, ngươi chuẩn bị kỹ càng linh thạch là đủ. Khang Tiên Quỳnh cảm kích nhẹ gật đầu, dưới cái nhìn của nàng, La Trần đã đáp ứng hết sức. 8-9 phần 10 đều có thể thành, thật không có chuyện gì sao? Đoàn Phong đi đến La Trần bên người, luôn luôn trên mặt lạnh lùng cũng toát ra vẻ lo lắng. Hắn xem như cùng La Trần quan hệ người rất tốt, cùng nhau đi tới, cực ít trông thấy La Trần hiện tại loại trạng thái này. Lấy trước mặc tệ lại gian nan, đối phương đều là tinh thần sung mãn, cả ngày tính đây coi là chỗ ấy, nào giống hiện tại, thần sắc uể oải, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, nói chuyện ăn nói thời điểm, cũng đều là ốm yếu, cực kỳ giống bệnh nặng mới khỏi suy yếu bộ dáng. Đối mặt hảo hữu đột nhiên quan tâm, La Trần một bàn tay đập vào Đoàn Phong trên bờ vai. Tiểu Đoàn, người lo lắng ta làm cái gì? Cùng nó lo lắng ta, không bằng suy nghĩ một chút lúc nào cùng Hà tỷ cố gắng một chút. Cho ta thêm cái tiểu chất nhi. Đoàn Phong im lặng trừng mắt liếc hắn một cái, phối hợp đi đến bên cạnh đi. La Trần ngậm lấy nụ cười, đi đến Tư Mã Huệ Nương bên người, đi vào đi vừa nói. 3 năm sắp đầy, đan Hà Phong trên lấy trước hoang phế linh điền, cũng lập tức liền có thể khôi phục lại bậc một hạ phẩm. Ngày đầu tiên đấu giá hội bên trên, ta cùng Viên Đông Thăng, Phong Hà cùng một chỗ, mua sắm rất nhiều linh dược linh thực hạt giống, chờ thêm đông về sau, chúng ta linh điền liền có thể đưa vào sử dụng. Vừa đi, Tư Mã Huệ Nương một bên hồi báo 2 ngày trước đấu giá hội tình huống. La Trần một bên nghe, một bên thỉnh thoảng xâm nhập hỏi một chút. 2 ngày trước đấu giá hội, Tư Mã Huệ Nương cơ hồ đem kia 10 vạn khối linh thạch lợi dụng đến cực hạn, lượng lớn linh chủng, các loại linh thực phu cần khí cụ, có thể tăng lên linh thực nhanh chóng sinh trưởng phân bón vân vân. Đây chỉ là dược đường chỗ thứ cần thiết, La Thiên hội còn lại đường khẩu, cần tư nguyên, nàng cũng mua rất nhiều, như khí đường đúc khí lúc cần tiết tôi linh dịch, đặc thù quạng mỏ, khuôn đúc, lại thí dụ như đan đường đan lô không đủ, lão đan lô nhiều năm luyện đan gần như báo hỏng, nàng cũng tiêu đại bút linh thạch một lần nữa mua một nhóm hạ phẩm, trung phẩm, thậm chí thượng phẩm đan lô. Trừ cái đó ra, nàng thậm chí còn tại đấu giá hội bên ngoài, tìm áo trời lâu tu sĩ thỏa đàm một nhóm pháp y sinh ý. Một hơi định chế 100 kiện hạ phẩm pháp y, bỏ ra trọn vẹn 2 vạn khối linh thạch, yêu cầu liền là kiểu dáng đồng dạng, lại tại thông thường trận pháp bên ngoài, còn phải mang lên La Thiên hội tiêu chí. Trong lúc mơ hồ, nàng đã tại đem La Thiên hội dựa theo tiêu chuẩn tông môn hình thức chế tạo. Nghe những này vụn vặt sự tình, La Trần biểu hiện được rất có kiên nhẫn, Tư Mã Huệ Đương rất có năng lực, lại càng ngày càng có năng lực, đây là chuyện tốt, có thể vì hắn chia sẻ rất nhiều chuyện. Vấn tâm mô phỏng bên trong, hắn mặc dù cuối cùng không có mô phỏng kết đan thành công, thậm chí đều không có phẩm vị đến một chút xíu quá trình, nhưng là lần này mô phỏng cũng không phải là không có bất luận cái gì thu hoạch. Hắn khắc sâu cảm nhận được, mình nếu là dựa theo lúc đầu phương thức xử sự làm người, sinh hoạt tu luyện, vậy hắn sẽ sống đến đặc biệt mệt mỏi. Không phải tu luyện đưa đến mệt mỏi, mà là phân tâm quá nhiều đưa đến mệt mỏi, cho nên hắn nhất định phải học được ủy quyền, không chỉ là nhằm vào Tư Mã Huệ Nương bên này ủy quyền, về sau còn muốn đem càng nhiều quyền lực chuyển xuống đến Khúc Linh Quân, Đoàn Phong, Biện Chân những người này trên thân, chỉ có như vậy hắn mới có thể đem lực chú ý tận khả năng tập trung đến trên việc tu luyện. Lợi dụng Thấm Hoa Giang Lý ra danh ngạch, chúng ta thành công vỗ xuống một viên trúc cơ đan. Hội trưởng, cho ngươi. Tư Mã Huệ Đệm cung kính, nhưng lại có chút lưu luyến không rời đem một cái hộp ngọc đưa tới La Trần trước mặt. Một màn này, cũng bị Đoàn Phong, Vương Uyên, Khang Tiên Quỳnh nhìn ở trong mắt. Kia là trúc cơ đan, luyện khí kỳ tu sĩ, tối khao khát đồ vật, nhưng không ngờ, La Trần trở tay đẩy, ngươi giữ đi. Tư Mã Huệ Nương giật mình. Cái này viên trúc cơ đan là thuộc về ngươi, lúc nào luyện khí kỳ đại viên mãn, liền trực tiếp phục dụng đi. La Trần đưa tay gánh vác ở phía sau, bước vào Băng Lan cung đặc biệt vì hắn trở lại tới một cái khách quý bao xương. Tư Mã Huệ Nương mờ mịt đi đến, thế nhưng là, không có cái gì có thể là, những năm này ngươi công lao, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, đây là ngươi nên đến, mà lại, cũng không cần ngươi ngoài định mức bổ linh thạch, nó liền là thuộc về ngươi. Gặp Tư Mã Huệ Nương vẫn như cũ hoảng hốt, La Trần từ tốn nói, Mẫn Long Vũ bên kia ta tự sẽ cùng hắn giải thích. Tạ hội trưởng. Tư Mã Huệ Nương ngữ khí có chút nghẹn ngào. La Trần khoát tay áo, lơ đễnh, 5 người theo thứ tự ngồi xuống, ánh mắt rơi vào cung điện khổng lồ bên trong, nói đến, ta cái này không có ở đây mấy ngày, các ngươi có thống kê qua Thiên Lan Tiên Thành ước chừng xuất hiện nhiều ít trúc cơ chân tu sao? Ở giữa, nhưng từng phát sinh qua nào đại sự? La Trần bỗng dưng mở miệng hỏi. Đoàn Phong lúc này trả lời, ta từng đại khái lưu ý qua, lần hội đấu giá này bên trên lục tục ngo ngoe xuất hiện chỉ ít 200 vị trúc cơ chân tu. Nhiều như vậy, La Trần kinh ngạc, Đoàn Phong lắc đầu, đây coi là không nhiều lắm, ta cùng Thấm Hoa Giang Lý gia Lý Kim Hoàng đơn giản tán gẫu qua. Dĩ vãng cường thịnh nhất thời điểm, tham dự đấu giá hội trúc cơ chân tu, cao tới qua 400-500, hiện tại cái này coi như thiếu. La Trần trong lòng có chút giật mình, hắn lấy trước đã từng âm thầm tính toán qua, liền Thiên Lan Tiên Thành phạm vi, Trường Kỳ lưu lại trúc cơ tu sĩ, ước chừng có gần 100 người, bình thường lui tới ngắn ngủi dừng lại hạng người, cũng bất quá thêm ra cái 20-30 người, bây giờ dựa vào cỡ lớn giao dịch hội, cùng đấu giá hội, thế mà lập tức tăng lên gấp đôi, đỉnh phong thời điểm, thậm chí có thể vượt lên gấp 4-5 lần, đây chẳng qua là một góc của băng sơn thôi. Bởi vậy có thể thấy được, Ngọc Đỉnh vực bên trong, trúc cơ chân tu số lượng là loại nào khổng lồ một vài chữ. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là một tòa tiên thành số lượng. Ngọc Đỉnh vực bên trong, không kém cỏi Tiên Lan tiên thành liền có 9 đại tiên thành. Có khác một chút quy mô nhỏ bậc 2 tiên thành, trừ cái đó ra, Ngọc Đỉnh bảy tông, nội bộ càng là có được rất nhiều trúc cơ, nếu là chỉnh thể tính được, vẻn vẹn một cái Ngọc Đỉnh vực, trúc cơ chân tu số lượng liền muốn cao tới mấy ngàn người. Nhiều người như vậy chen tại một cái Ngọc Đỉnh vực bên trong. Đối tư nguyên nhu cầu chính là lượng lớn, khó trách mâu thuẫn càng ngày càng nhiều, hai đại nguyên anh thượng tông ở giữa bộc phát chiến tranh. Cũng là chuyện đương nhiên, Đoàn Phong nói xong, Tư Mã Huệ Nương lại nói một chút gần nhất Thiên Lan Tiên Thành phát sinh đại sự. Đơn giản là ngoại lai tán tu không tuân thủ Thiên Lan Tiên Thành quy củ, dẫn xuất nhiễu loạn, trong đó một vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ, ý đồ phản kháng đội chấp pháp, khống chế pháp khí phi hành bỏ chạy, kết quả bị Thiên Lan trên tòa tiên thành chống không đại trận. Một đạo lôi quang tươi sống đánh chết, cấm bay, cũng không phải chỉ là nói suông. Tại mọi người giữa lúc trò chuyện, đấu giá hội đã đều đâu vào đấy bắt đầu, trước đó đã cử hành 2 ngày, cái trung lưu trình sớm đã thuần thục, duy nhất biến hóa liền là đấu giá hội người chủ trì đổi, một vị kim đan thượng nhân, kia là băng bảo tuyệt tình tiên tử, thực lực cường đại, tại đấu giá hội bắt đầu ngày đầu tiên, liền từng ngắn ngủi xuất hiện qua, bên tai truyền đến Đoàn Phong giới thiệu, La Trần nhẹ gật đầu, ánh mắt thoáng có chút ngưng trọng, tuyệt tình tiên tử cái tên này, hắn là nghe nói qua, thậm chí còn cố ý nghe qua đối phương tình báo, không hắn, người này chính là Đạm Đài Tận Sư Tôn, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nàng mới là La Trần tại Thiên Lan Tiên Thành chân chính chỗ dựa. Không nghĩ tới, ngày thứ ba lại là nàng tự mình đến chủ trì đấu giá. Dù chưa dự liệu được, nhưng kỳ thật cũng tại tình lý bên trong, đồng dạng cỡ nhỏ đấu giá hội, một vị trúc cơ chân tu liền có thể khống chế toàn trường. Nhưng giống Thiên Lan Tiên Thành loại này tham dự nhân số hơn vạn. Chỉ là trúc cơ chân tu liền nhiều đến mấy trăm cỡ lớn đấu giá hội. Căn bản không phải đồng dạng trúc cơ chân tu có thể trấn trụ bãi. Nhất là, La Trần ánh mắt hướng lên check đi, như có như không lườm mấy cái bao xương. Cuộc bán đấu giá này, nhưng còn có mấy vị kim đan thượng nhân tham dự. Tựa hồ người nếu như tên, tuyệt tình tiên tử tính cách cũng có chút đạm mạc, tại nàng chủ trì hạ tiên thành đấu giá hội, trái ngược hai ngày trước nóng nảy náo nhiệt, chỉnh thể bầu không khí khuynh hướng kiềm chế, nhưng cái này cũng không hề gặp qua độ ảnh hưởng giá cả cuối cùng. Bởi vì chủ yếu người tham dự, đều là trúc cơ tu sĩ cùng tu sĩ kim đan, đối với các loại tư nguyên chân chính giá trị phán đoán, lẫn nhau trong lòng đều có cái đo đếm mục, làm một đoạn tụ tâm, bị trân trọng cầm lúc đi ra, La Trần biết hắn nên ra tay rồi, nắng ấm ôn hương. Bán thành phẩm bậc 3 linh tài, lấy từ bậc 3 linh tụ húc dương mộc, luyện đan làm thuốc, có thể gia tăng thần hồn nội tình, mở rộng linh thức phạm vi, giá khởi điểm 3.000 linh thạch cắt bước. Chương 361, tiên thành đấu giá hội. La Trần ra tay, theo tuyệt tình tiên tử nói ra vật đấu giá tin tức. Từng cái trúc cơ chân tu gia nhập cạnh tranh bên trong. La Trần cũng là một cái trong số đó, làm bậc 3 linh thụ, húc dương mộc kinh tế giá trị cực kỳ cao, hắn sinh trưởng thời điểm, bản thân có thể cải thiện nhất định hoàn cảnh khí hậu. Đưa đến âm dương điều hòa tác dụng, tự thân tán phát thốt nhiên sinh cơ, lại sẽ hấp dẫn rất nhiều lên cấp bậc linh cầm, như chim bằng một loại phi cầm, liền đặc biệt thích cầm húc dương mộc trúc ổ. Bất quá này cây, hạn mức cao nhất không cao, bình thường đã đến bậc 3 về sau, liền sẽ không lại lần nữa sinh trưởng, ngược lại sẽ trái lại nguy hại địa mạch. Vì thế, bậc 3 về sau, liền sẽ có người đem hắn chặt cây về sau húc dương mộc, vỏ cây có thể làm thuốc, tinh hoa lá cây nhưng cầm đến chế pháp khí. Mà trọng yếu nhất thụ tâm liền là hắn trên thân chân quý nhất một loại vật liệu, cũng là húc dương mộc trên thân duy nhất có thể đạt tới bậc 3 phẩm chất vật liệu. Luyện đan làm thuốc có thể gia tăng thần hồn nội tình, mở rộng linh thức phạm vi, như vậy một đầu chính là rất nhiều luyện đan sư khao khát đồ vật. Đương nhiên có thể gia tăng thần hồn nội tình đan phương thưa thớt vô cùng, có rất ít người có thể đem lợi dụng. Tu sĩ khao khát vật này nguyên nhân còn tại ở nó một cái khác đơn giản thô bạo hiệu quả, lấy trúc cơ chân hỏa đốt đi sinh ra linh hương, có thể nhanh chóng chữa trị bộ phận thần hồn thương thế. Nắng ấm ôn hương cái tên này liền là bắt nguồn từ cái sau, cái này tri thức cũng không tính bí ẩn, cho nên rất nhiều người biết. Bởi vậy mặc kệ mọi người có không có thần hồn thương thế, gặp đều sẽ mua lấy một phần làm dự bị. Ta dùng vấn tâm kính mô phỏng tương lai, khiến thần hồn hư hao tổn quá độ, mặc dù có thông u đan bổ sung, cũng chí ít cần mấy tháng mới có thể chậm rãi khôi phục. Nếu có nắng ấm ôn hương ôn dưỡng thần hồn, tất có thể giúp ta khôi phục nhanh chóng. La Trần quyết định vỗ xuống bảo vật này chủ ý, cạnh tranh không khí cũng không tính nhiệt liệt, nhưng giá cả lại tại tiếp tục đi cao, dù là không có tuyệt tình tiên tử châm ngòi thổi gió. La Trần một mực tham dự trong đó, không có sử dụng cái gì bí quá hóa liều đấu giá thủ đoạn. Cũng chỉ là như kia ra giá, 5.000, 6.000, làm giá cả đi vào 6.800 thời điểm, rất nhiều trúc cơ chân tu liền lựa chọn từ bỏ, vì chuẩn bị tuyển đồ vật, tiêu quá nhiều linh thạch cũng không có lời, còn tại tham dự cạnh tranh liền chỉ còn lại hai phe. Làm La Trần hô lên 7.500 khối linh thạch về sau, cùng hắn cạnh tranh người kia, lựa chọn sáng suốt không còn cùng đập, nhìn ra được, La Trần là nhất định phải được, mà chính hắn, tiếp xuống cũng có tình thế bắt buộc đồ vật, không đáng tại loại này không phải nhu cầu cấp bách tư nguyên trên hao phí tài lực. Chúc mừng La Thiên Hội vỗ xuống vật này, tiếp xuống, muốn bán đấu giá là một kiện khan hiếm linh tài, nghe thấy La Thiên Hội ba chữ, La Trần nhíu nhíu mày, sau đó liền không lại để ý, loại này Kim Đan Đại Tông môn tổ chức đấu giá hội. Thông thường mà nói đều là công khai đấu giá song phương tin tức. Trong đó chỗ tốt rất nhiều, nếu như gặp gỡ đối phương tài hùng thế lớn hạng người. Có thể miễn đi không cần tiết quá độ đấu giá, cũng tránh khỏi tổn thương hòa khí. Mặt khác, đánh ra tư nguyên, rơi xuống trong tay ai, mọi người trong lòng cũng nắm chắc, cũng thuận tiện tiếp xuống. Một số người lại lẫn nhau dàn xếp, tiến hành hai lần giao dịch. Về phần đấu giá không khí không đủ nóng nảy, giá cả không cách nào đạt tới tối cao, sẽ tổn thất bộ phận lợi nhuận. Cái này không tại Đại Tông môn cân nhắc trong phạm vi. Bọn hắn chướng mắt điểm này cực nhỏ lợi nhỏ, nói cho cùng, bọn hắn muốn là loại này hòa thuận thương nghiệp không khí, muốn là loại này nhưng tiếp tục phát triển ổn định kinh doanh hình thức, cũng không thể là một lần đấu giá hội, liền có một đám người tranh đến mặt đỏ tới mang tay. Trong âm thầm càng là giết người đoạt bảo, tuần hoàn qua lại đi, kia cứ thế mãi, hơi nhỏ yếu hạng người, ai còn dám tới tham gia tiên thành đấu giá hội, công khai tin tức, liền có thể cực kỳ tốt ngăn chặn loại này chuyện phát sinh. Cho dù thật có trong âm thầm muốn làm giết người đoạt bảo sự tình cướp tu, chuyện xảy ra về sau, cũng rất dễ dàng bị tiên thành một phương xếp vào sổ đen. Từng kiện chân quý vật đấu giá, lục tục ngo ngoe xuất hiện, La Trần cũng ung dung nhiều lần ra tay, bậc ba quạng mỏ một phần, tiêu xài 1.200.000 khối linh thạch, vật này là Đoàn Phong kiện pháp bảo kia phôi thai cần thiết một phần khác chủ tài. Kể từ đó, tăng thêm La Trần trước đó từ trên sạp hàng đãi đến Trọng Huyền U Thủy. Đoàn Phong trở về sau, liền có thể bắt đầu đem nó bù đắp, quyển kia bậc hai công pháp luyện thể, cũng xuất hiện, giá khởi điểm cũng không quý. Chỉ cần 5.000 khối linh thạch, tham dự người đấu giá lác đác không có mấy, rốt cuộc chỉ là xuống dốc luyện thể một đạo, bất quá một người trong đó, một mực tại cùng La Trần cạnh tranh, ngược lại là có chút kiên trì, giá cả một đường đi cao, đều đã đi tới 8.000 khối hạ phẩm linh thạch, là thần công môn Lỗ Dung. Đoàn Phong nhíu nhíu mày, Tư Mã Huệ Nương lo lắng nói, thần công môn bởi vì trước đó rất nhiều việc nhỏ, cùng ta La Thiên Hội quan hệ một mực không quá hòa thuận. Hội trưởng, muốn hay không từ bỏ này công pháp luyện thể, miễn cho kết thù qua sâu. Kết thù qua sâu, La Trần khóe miệng mỉm cười một cái, hắn chưa từng chủ động đắc tội qua đối phương, như bởi vì loại này việc nhỏ liền ghi hận trong lòng. Đó cũng không phải là lỗi lầm của hắn, huống chi, đáy mắt dư quang liếc qua có chút động tâm Vương Uyên. La Trần thản nhiên nói, Lỗ Dung kiêm tu luyện thể, cái này tại tiên thành bên trong mọi người đều biết, có thể để cho hắn đều để mắt công pháp luyện thể. Dù là chỉ có bậc 2, cũng tất có chỗ thích hợp, loại bảo vật này, tự nhiên là có tiền người cư chi. Đang khi nói chuyện, hắn quả quyết gọi ra một cái tuyệt đối giá cao, 1.000, trực tiếp từ 8.000, tiêu thăng đến 1.000, vốn là cùng đập người không nhiều, lần này, trực tiếp không người hỏi thăm, tuyệt tình tiên tử liếc qua La Trần chỗ bao xương, thản nhiên nói, khí thể đồng nguyên pháp, La Thiên Hội ra giá 1.000, một lần, thần công môn chỗ trên chỗ ngồi, bọn hắn không hề đơn độc bao xương, chỉ có thể ngồi tại đại sảnh bên trong, có thể thấy được tại tiên thành địa vị xác thực không cao. La Thiên Hội cũng là dính cùng đạm đài tận hợp tác ánh sáng. Mới một cái vắng vẻ dạp nhỏ, Lỗ Dung sắc mặt âm trầm vô cùng, 1.000 khối linh thạch, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng tuyệt đối không ít, bọn hắn thần công môn kiếm linh thạch hiệu suất luôn luôn không quá đi. Điểm đến trên tay hắn thì càng ít, bình thường chỉ là thuê động phủ, mỗi tháng liền phải tiêu 1.000, hôm qua đấu giá hội bên trên, hắn lại vỗ xuống rất nhiều tu hành cần thiết đan dược. Bởi vậy, hiện tại hắn có chút xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Xin giúp đỡ ánh mắt, rơi xuống bên cạnh trên người nam nhân kia, môn chủ có thể hay không cho ta mượn? Thần công môn môn chủ Phí Thanh Thu sắc mặt không vui. Tu sĩ chúng ta, luyện khí liền luyện khí, luyện thể liền luyện thể, ngươi nhưng dù sao thích nói nhập là một, liền ngươi điểm này thân ra, đời này còn muốn kết đan sao? Thế nhưng là, không có cái gì có thể là, ngươi muốn mua thì mua, mượn linh thạch không bàn nữa. Gặp Lỗ Dung như cũ không cam lòng, ý đồ ra giá, Phí Trường Thu nhắc nhở một câu, loạn ra giá cao, đến lúc đó nếu là không bỏ ra nổi linh thạch đến, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, cũng đừng trách ta không có sớm nhắc nhở ngươi. Lỗ Dung trong nháy mắt nắm chặt nắm đấm, hắn hận hận nhìn thoáng qua La Thiên Hội chỗ bao xương. Cuối cùng thối lui ra khỏi cạnh tranh, theo người chủ trì tuyệt tình tiên tử hô lên, 1.000 linh thạch lần thứ 3, quyển kia tên là Khí Thể Đồng Nguyên, bậc 2 công pháp luyện thể, như vậy rơi vào La Trần chi thủ. Trong dạp, Vương Nguyên lộ ra mỉm cười, La Trần, Linh Thạch ta hiện tại tiếp tế ngươi đi. La Trần khoát tay áo, người ta ở giữa đàm cái này làm gì? Đến lúc đó cho ta mượn nghiên cứu một hai là đủ. Vương Ung cười cười, cũng không còn nói bổ Linh Thạch loại hình. Bên cạnh Khang Tiên Quỳnh nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy mình là như kia không hợp nhau. Nàng có chút hiếu kỳ La Trần cùng những người này quan hệ. Ban thưởng Tư Mã Huệ Nương trúc cơ đan, là Đoàn Phong đập quạng mỏ, thay Vương Uyên cạnh tranh công pháp luyện thể, đây cũng quá hào phóng đi. Có lẽ, đây mới là vì sao lại có nhiều người như vậy cam tâm tình nguyện đi theo hắn nguyên nhân đi. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, càng đi về phía sau, lấy ra đồ vật càng thêm chân quý, La Trần ra tay, cũng càng thêm tấp nập, chỉ bất quá, cũng không phải là mỗi một lần, đều có thể thành công, thí dụ như một bộ cỡ lớn bậc hai tụ linh trận. Hắn liền đặc biệt nghĩ vỗ xuống, như dùng cái này bố trí tại đan hà phong bên trên. Hắn nồng độ linh khí, tất nhiên có thể tăng lên tới một cái càng xa hoa lần. La Thiên hội toàn thể tu sĩ đều có thể được lợi. Nhưng mà, bộ này tụ linh trận người đấu giá rất nhiều, năm cái tu tiên gia tộc cơ hồ liều mạng vốn ban đầu tại cạnh tranh. Đến một nửa thời điểm, La Trần liền thối lui ra khỏi, cuối cùng, vật này bị Cổn Long Tích Trịnh Khắc Giản lấy 28.000 khối linh thạch. Thành công vỗ xuống, cái giá tiền này, cơ hồ có thể mua sắm một kiện đòn công kích bình thường tính pháp bảo hạ phẩm. Cũng liền Trịnh gia là đan dược thế gia, tài đại khí thô, mới có thể thành công cầm xuống. Lắc đầu, La Trần lực chú ý rơi xuống tiếp xuống vật đấu giá bên trên. Băng tầm bồ đoàn, cực phẩm pháp khí, chính là ta băng bảo đặc sản, áp đại tuyết sơn băng tầm phun ra tơ tầm luyện chế mà thành. Phụ trợ loại tu hành pháp khí, quá trình tu luyện bên trong, nếu có này bồ đoàn tương trợ, có thể khiến tu sĩ tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Giá khởi điểm, 5.000 khối linh thạch, từ Tuyệt Tình tiên tử trong miệng nghe được băng tầm bồ đoàn diệu dụng. La Trần tâm động, phụ trợ tu hành loại pháp khí, cực kỳ hiếm thấy, trong tay hắn quỷ thần vấn tâm cảnh, liền là loại này bảo vật, hoặc là có thể tăng thêm tu luyện hiệu suất, hoặc là có thể che đậy ngoại giới quấy nhiễu, lại hoặc là đối một ít bí thuật có đặc thù tăng thêm. Mà cái này băng tầm bồ đoàn, rất rõ ràng có lệnh tâm thần thanh minh, khắc chế tâm ma đản sinh thần kỳ diệu dụng, ta cái này cùng nhau đi tới, có thể xưng tiến bộ dũng mãnh, không ngừng nghỉ chút nào, dù tự nhận mỗi cái giai đoạn cơ sở đều đánh cho có chút kiên cố. Nhưng đến cùng còn là tu luyện thời gian quá ngắn, trong thời gian ngắn còn tốt, cứ thế mãi xuống dưới, tẩu hỏa nhập ma cũng là rất có thể phát sinh, đối với tình huống của mình, nếu như là lấy trước, La Trần còn thấy không quá rõ ràng, nhưng vấn tâm kính mô phỏng về sau, hắn liền có một cái rất rõ ràng nhận biết, như muốn đi đến lại nhanh lại ổn, nhất định phải các mặt đều cân nhắc đến, mà lại, từ quỷ thần vấn tâm cảnh mô phỏng về sau, suy nghĩ của ta luôn luôn khống chế không nổi phát tán lan tràn. Cảm xúc cũng khi thì thay đổi rất nhanh. Loại trạng thái này cũng không có lợi cho tu luyện, nếu có bảo vật này tương trợ, có lẽ có thể để cho ta ít rất nhiều phiền phức. Lần hội đấu giá này, La Trần mục tiêu chủ yếu liền là nàng ấm ôn hương cùng bậc 3 chữa thương đan dược. Cái trước có thể chữa trị hắn mô phỏng bên trong, mỏi mệt thần hồn, cái sau là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.